Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1010, phiên ngoại thiên, thiết kế một cái ngốc nữ nhân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, làm sao rồi? Mạc Liên Thành lo lắng hỏi. Cái này ra hỏa vừa kinh vừa sợ. Là làm gì? Khúc Đàn Nhi ngây ngốc nói. Thành Thành, Bích Huyết Tiêu, cái kia. Vẫn là tại cái kia nữ nhân phụ thân trong tay. À, lần này, đến phiên tên nào đó giật mình. Dạng này à, Khúc Đàn Nhi trong lòng chặn. Chặn giống như dẫm lên chuột chết đồng dạng khó chịu. Loại này chênh lệch quá lớn. Sớm biết rõ lúc trước. Một đổi liền đến hai thanh. Trước mắt cầm lại một cái. Đang sảng khoái lấy. Nhưng không ngờ cái kia hàng lại nói cho nàng. Còn có một nhánh A-hát, nàng đều phân không rõ ràng. Đây coi như là tin tức tốt, hay là cái kia hàng có chủ tâm cho nàng ngột ngạt tới. Liền là muốn báo thù một chút nàng, có phải hay không? Mà tên nào đó không hổ là tên nào đó. Khôi phục lạnh nhạt tâm lý so với nào đó nữ là nhanh chóng như không dừng mấy lần. Đàn Nhi, cái này là một cái tin tức tốt A-hát. Tuy nhiên, tới có chút sát phong cảnh. Tên nào đó mắt phượng rơi vào nào đó nữ trên người lúc nhàn nhạt. Còn có một loại muốn cười không cười đi ra tư thái. Hắn trong lòng nữ nhân. Mặc kệ là ý tưởng gì. Cái gì thần thái. Đều là như thế dẫn động tới hắn tâm tình. Kế tiếp. Khúc Đàn Nhi lúc đầu phát huy nàng sắp bị quên lưu manh thừa số. Hello. Mỹ nữ A-hát. Mua một tặng một, không được a, vật kia không đáng tiền. Lưu tại các ngươi nơi đó cũng vô dụng. Nói thực ra, đoạn trước thời gian chúng ta là ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Ném còn không chỉ hai chi tiêu, còn có rất nhiều thứ. Còn ném cái gì? Nàng đôi mắt đẹp lóe lên. Kỳ thật có giống nhau là tộc trưởng hắc sắc huyền bài. Như thế chuyện quan trọng, nàng vậy mà quên. Một hồi trước tại Đông Nhạc Quốc, trở về huyền linh đại lục lúc dùng không phải liền là huyền bài. Chạm không tới chấn tâm châu giấu ở thân thể cái gì địa phương. Cái kia lợi dụng huyền bài thử xem. Luôn luôn có thể chứ. Uy, uy, không nghe ta nói sao sao. Điện thoại cái kia nữ nhân nói một đống. Sinh ý về sinh ý cái gì. Một khoản quy nhất bút những lời này. Có thể là, nói một đống lớn, sau cùng phát hiện Khúc Đàn Nhi đang ngẩn người. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp ngốc trệ nhìn qua Mạc Liên Thành. Thành Thành, nghĩ đến cái gì? Mạc Liên Thành nghi hoặc, huyền bài, đúng hay không? Có thể hay không tìm tới? Khó nói, tiêu có thể xuất hiện đã rất ngạc nhiên mừng rỡ. Mạc Liên Thành phân tích. Không phải hắn không hy vọng tìm tới, mà là sự thật rõ ràng, khả năng đều rất xa vời. Làm sao bất thình lình nhớ tới cái này một cái? Ta là cảm thấy, nếu có huyền bài nói không chừng chúng ta có thể trở về. Giống như lúc trước đi Đông Nhạc đồng dạng, chúng ta sau cùng còn không phải lợi dụng huyền bài trở về. Cái này, Mạc Liên Thành giờ khóc giờ cười. Vậy mà là cái này một nguyên nhân. Chúng ta là ngoài ý muốn lại tới đây. Không có đi qua huyền giới chi môn. Huyền bài không có thiết hạ cửa dẫn. Cửa dẫn. Khúc Đàn Nhi hưng phấn cũng bị hòa tan một nửa. Ngươi hồi tưởng một chút lúc trước Gina thông qua huyền giới chi môn đưa chúng ta đi Đâu Nhạc tình huống. Có phải hay không còn cầm huyền bài. Tại trận bên trên rót vào qua một đạo lưu quang. Liền là cửa dẫn, Khúc Đàn Nhi ủ rũ, nàng lại nhìn điện thoại lúc, phát hiện cái kia nữ nhân đã treo. Trước mắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi nước Mỹ một chuyến. Mạc Liên Thành thương lượng với Khúc Đàn Nhi một chút, quyết định thật nhanh chuyển hướng Linh. Linh cùng Hách Nguyên một mực cũng lưu tại Trần Đại Đông nơi này chờ bọn hắn. Về phần tại sao muốn chờ, tự nhiên là bởi vì mê. Hi. Cô cảnh sát, chính tại truy nã bọn hắn, mà bọn hắn nghĩ rời đi còn cần một cái đặc thù biện pháp. liền là lén qua về nước. Mà hiện tại thế nào? Bọn hắn cũng muốn là lén qua nước Mỹ. Tốt xấu mê. Hi, cô Mỹ quốc là hàng xóm. Cách chương.